Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Anie Beta, đậu xanh váy chỉ che được nửa mông. Cô còn quay đầu cười với anh, trông vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ. Lục ca ca không hát thì em hát nhé. Phó Hy hát mấy bài, đang bật bài mới thì thân mình đột nhiên bị người ném lên sofa. Ôi, Phó Hy chưa kịp xoay người thì đã bị Lục Hoàn Thần đè lên. Cầu dẫn anh, hửm. Lục Hoàn Thần đem chân cô vòng qua eo mình khiến Phó Hy phải ôm chặt anh. Thế Lục ca ca muốn thao em không? Phó Hy lại cười, gấp gì chứ? Anh ghé sát vào nơi riêng tư của cô. Phó Hy thấy Lục Hoàn Thần nhìn chằm chằm hạ thân của mình liền hưng phấn. Đê, em thủy không ngừng chảy ra. Âm đế bị liếm, cô theo bản năng kẹp chặt hai chân lại khiến đầu anh chôn sâu hơn ở giữa hai chân cô. Kẹp nhẹ chút, anh cười khẽ. Hô hấp ấm áp chạm gần vào tiểu huyệt, đê, em thủy ngày càng nhiều. Lục Hoàn Thần đem chân cô tách ra để liếm âm đế, anh còn nhấp nháp cả đê, em thủy của cô. Rất ngọt, đê, em thủy vị kẹo sữa, mùi giống mùi cơ thể cô. Lục ca ca, hút một chút, Phó Hy đem thân mình cho anh, Lục Hoàn Thần cũng không khách khí, đầu lưỡi khiêu khích âm đế, đê, em thủy chảy ra đều bị anh nuốt hết. Phó Hy gửi cúc áo, dùng tay xoa xoa ngực mình, thỉnh thoảng còn nghịch đầu vê của mình, đầu vê, hồng nhạt dần dựng thẳng lên. Cô nghịch rất hăng say, âm nhạc trên tivi cùng tiếng thở dốc hòa vào nhau. Âm đế sưng to, Lục Hoàn Thần đột nhiên hút mạnh một cái làm cho Phó Hy run rẩy. Nghĩ cô cũng sẽ thật nhanh đạt đến cái trào. Anh tiếp tục cúi đầu làm thỏa mãn tiểu huyệt đầy dâm thủy của cô, đầu lưỡi rất trơn tru thành thạo. Một tay để ở mông cô, một tay vuốt ve âm đế. Nhanh chút, Phó Hy cào anh, thoải mái không? Anh dùng răng cắn mị thịt hồng hào của cô. Thoải mái, Lục ca ca thật lợi hại. Phó Hy mê man nói, tay đè đầu anh xuống làm cho khoảng cách gần hơn. Khoái cảm bao phủ người cô, bàn chân căng ra, thanh âm kiều mị, quyến rũ, hùa theo tần suất liếm mút của anh. Cảm nhận được tiểu huyệt dần thả lòng, đầu lưỡi chuyển động vài cái khiến Phó Hy lại run rẩy, mới cười ngồi dậy. Lại cao trào, anh cởi áo của cô ra, xoa nắn ngực cô. Côn TH, T còn chưa vào mà tiểu huyệt đã vậy. Ha, sofa này bị em làm ướt hết cả rồi này. Vậy Lục ca ca có thích không? Lục Hoàn Thần cười nhạo một tiếng. Tiểu huyệt như vậy ai lại không thích? Anh vẫn chưa thỏa mãn, đem tất chân của cô lột ra. Đặt chân của Phó Hy lên vai mình, dương vê, tê cọ sát tiểu huyệt qua lớp quần của anh. Lại làm quần ông đây ướt hết, thật là dâm đãng, cách chương.